Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 448, chương 448, Đồ Thánh. Vạn yêu thú tộc không chỉ một yêu thánh xuất kích, đối Đông Thương các nơi biên quan thành thị triển khai vô tình tứ ngược. Ngắn ngủi bất quá mấy canh giờ, chính là đã có hơn 10 tòa thành nhỏ thất thủ, bị yêu thánh tàn nhẫn tàn sát hầu như không còn, tử trạng thê thảm, khiến người ngắm mà sinh giận. Tử vong ma chim một mạch là sừng sững tại vạn yêu thú tộc đỉnh điểm tộc đan. Mặc dù nhân số cùng Kim Ô các tộc so sánh kém xa tít tắp, nhưng lại ổn thỏa đế tộc chi vị, chưa hề ngã ra, chỉ vì bộ tộc này quá mức cường đại, cùng con nhện mặt người các cái khác mấy tộc đặt song song. Nghe đồn tộc này tại tử vong bên trong sinh ra, trời sinh mang tử khí, cùng tử vong đồng hành, dựa vào tử khí tu hành. Mỗi một cái hoàn toàn trưởng thành tử vong ma chim sau người đều là một mảnh núi thây biển máu. Tử vong ma chim vốn là phụ trách Đông Thương chiến tuyến yêu thánh một thành viên trong đó. Cho nên khi biết được từ Ngô Địch dẫn đầu nâng lên thánh nhân chiến lực về sau, tử vong ma chim lập tức vui mừng quá đỗi, cái thứ nhất hưởng ứng. Đồng thời trong thời gian ngắn nhất ngay cả đồ ba thành, vị thành là hắn mục tiêu thứ tư. Bởi vì biết Ngô Địch liền xuất thân từ vị thành, đồng thời đem vị thành làm hắn một đường quét ngang mở đầu chi điểm. Vị thành bên trong, nương theo lấy tử vong ma chim cùng Kim Văn Bạch Hổ hai đại yêu thánh hiện thân, tâm tình tuyệt vọng ấp ủ ra. Trên tường thành, Dời Đình thần sắc bình tĩnh, mặc dù thân thể tại tử vong ma chim yêu thánh uy thế hạ rừng không ngừng run rẩy, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ bình thản. Chính như hắn lúc mới đầu nói tới, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, nên phát ra ngoài tín hiệu đã phát ra ngoài, tiếp xuống liền xem bọn hắn có thể hay không chống đến một khắc này. Chỉ ít hắn đã đem Ngô Ngày Rằm cùng Hạ Chỉ Nghiên những này tiền đồ vô hạn thế hệ trẻ tuổi đưa ra. Thành, cái này là đủ rồi. Hô hô hô, kinh khủng tử vong phong bạo ở ngoài thành ngưng tụ. Tại tử khí tứ ngược dưới, vị ngoài thành có thể ngăn cản quân chủ phòng ngự như là một tầng lụa mỏng, kịch liệt lay động, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Kết thúc, Dời Đình nghĩ như vậy. Trên tường thành cường giả tiền bối nhóm cho rằng như vậy, mà thành nội dân chúng càng là sớm đã sụi lơ trên mặt đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dời Đình bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó một cái nhìn không thế nào rộng lớn bóng lưng ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, xuất hiện tại vị thành bên ngoài. Thành vì bọn họ đạo thứ nhất phòng tuyến, kiên không thể phá. Ai? Dời Đình trong lòng hiển hiện sự nghi ngờ này, mà tiếp theo một cái chớp mắt đáp án đã đạt được. Center. Chốc lát sau, cái kia đạo đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn đồng dạng vươn tay, giữ lại hình người tử vong ma chim cổ tay, nhẹ nhàng một chiết, chỉ một thoáng máu tươi trào lên. Một con to lớn vuốt chim bị xé rách mà xuống, hiển hóa ra nguyên hình. Mà cũng ngay một khắc này, trên tường thành đám người mới rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh. Sống sót sau tai nạn khoái cảm khiến bọn hắn nhịn không được lên tiếng kêu to, lập tức gieo hò thành biển. Là ngươi, vuốt chim bị Ngô Địch ngạnh sinh sinh giật xuống. Thân là yêu thánh tử vong ma chim quả thực là không có đau hừ một tiếng, nhưng là tâm thần lại là kịch chấn không thôi. Bởi vì Ngô Địch đến tột cùng là thế nào xuất hiện, trước đó vậy mà không có một chút báo hiệu, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Từ khi thành tựu yêu thánh vị, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Cho dù là những cái kia tu vi cao hơn hắn, có được hoàn chỉnh thánh cơ lão yêu thánh, cũng chưa từng có đã cho hắn loại cảm giác này. Nhân tộc tuổi trẻ thánh nhân, người một mực giấu ở phụ cận chờ lấy ta sao? Ta thật rất hiếu kỳ trên người ngươi có đồ vật gì, lại có thể đem khí tức của ngươi ẩn tàng hoàn mỹ như vậy. Liền ngay cả ta đều là bị ngươi lừa gạt. Tử vong ma chim vặn vẹo uốn éo mới mọc ra bàn tay. Thân là vô thượng yêu thánh, hắn là cao ngạo, cho nên đương nhiên sẽ không tin tưởng Ngô Địch thật sự có thể vô thanh vô tức từ đằng xa lấn người. Tất nhiên cũng sớm đã có chỗ dự mưu, mai phục tại đây. Ngô Địch cúi đầu nhìn lấy trong tay mang theo to lớn vuốt chim, có chút hít hà. Sau một khắc, trên mặt hiển hiện ghét bỏ chi sắc. Run tay đem to lớn vuốt chim xa xa ném bay ra ngoài. Có thể làm cho ta như thế ghét bỏ ngươi cũng là chim mới. Ngô Địch nói. Có ý tứ gì? Ta ý tứ liền là ngươi không có chút giá trị. So heo còn vô dụng. Thật không biết thịt của ngươi là thế nào lớn lên. Vậy mà buồn nôn như vậy. Ngô Địch bình tĩnh khuôn mặt nói. Ha ha. Ha ha. Tử vong ma chim cười lạnh. Trước kia cũng từng có người đã nói với ngươi đồng dạng. Về sau hắn chết. Bị ta đính tại trụ trời bên trên dòng dã 1000 năm. Hiện tại ngươi muốn chết như thế nào? Tử vong ma chim mở ra một đôi hư thối cánh. Khóe miệng hướng hai bên toét ra. Nhưng mà còn chưa chờ hắn bức gắn xong. Một giây sau, tử vong ma chim lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chỉ nghe oanh một tiếng vang. Tử vong ma chim yêu thánh lưng bỗng nhiên cong lên. Một đôi hẹp dài âm lãnh con mắt tại thời khắc này nổi lên. Phảng phất muốn tràn mi mà ra. Tại tử vong ma thân chim bên trên không đủ 30 cm vị trí. Ngô Địch bình tĩnh nhìn hắn. Một nắm đấm rơi vào bụng của hắn. Hèn hạ, tử vong ma chim chỉ tới kịp nói hai chữ này. Sau một khắc chính là như ngồi chung giống như hỏa tiễn bay ngược. Mà cũng liền tại thân thể của hắn cùng Ngô Địch nắm đấm tách ra đi. Đáng sợ hậu kình phát lực. Phanh phanh phanh phanh. Tử vong ma chim quanh thân các nơi tuôn ra một đóa lại một đóa chói. Lọi huyết hoa. Nhất là phần bụng vị trí. Càng là xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ lớn. Bên trong đen nhánh ruột. Khí quan phơi bày. Tuôn ra cuồn cuộn tử khí. Như ngươi loại này vô dụng nguyên liệu nấu ăn. Ta đều chẳng muốn nói ngươi. Sớm làm giải quyết là được. Ngô Địch nhẹ giọng tự nói. Mũi chân tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức hư không như là trang giấy tầng tầng lớp lớp. Phảng phất tạo thành một cái nâng lên bàn đạp. Trong nháy mắt đem Ngô Địch tốc độ tăng lên tới một cái có thể xưng trình độ khủng bố. Không khí phát ra liên hoàn tiếng nổ. Ngô Địch tay phải xuất hiện một thanh không trọn vẹn hoàng kim thánh kiếm. Tại tử vong ma chim liều mạng kiềm chế thể nội lực quyền tứ ngược thời điểm. Cách không một kiếm chém xuống đầu lâu. Sau đó hoàng kim thánh kiếm thu hồi. Chuyển mà xuất hiện chính là một ngụm to lớn hoàng kim thánh chuông. Mặt ngoài có kim ô quay quanh. Kim ô tộc truyền thế thánh binh không ngừng phóng đại. Đem tử vong ma chim đầu lâu cùng thân thể toàn bộ dung nạp ở bên trong. Nương theo lấy, đương, một tiếng. Thánh chuông bên trong hỏa diễm cuồn cuộn. Dung luyện vạn vật. Ngô Địch vẫy tay một cái. Đem thánh chuông đảo ngược, chấn động rớt xuống ra đen kịt một màu cho tàn, mà ở cái này một đống cho tàn bên trong lại là tồn tại một khối màu đen hình thoi tinh thể. Còn chưa chờ Ngô Địch nhìn kỹ, tinh thể bộp một tiếng vỡ vụn ra, một tia ô quang từ đó bắn ra, rơi vào Ngô Địch mi tâm. Ta thừa nhận lúc trước xác thực xem thường ngươi, bất quá bây giờ thân thể của ngươi thuộc về ta. Ta lấy hồn lực chứng được yêu thánh chi vị, tốn hao 2 vạn năm đem linh năng chuyển hóa thành thánh lực. Bây giờ chỉ kém một bộ thánh nhân chi thân, cho nên đem thân thể của ngươi giao cho ta đi, cùng ta hòa làm một thể. Tử vong ma chim thê lương thanh âm tại Ngô Địch bên tai nổ vang. Rung động ầm ầm, Ngô Địch duỗi ra ngón út bên tai bên trong đào đáo. Lộ ra một tia nghi ngờ sắc, cái gì đồ chơi? Keng, một con cỡ nhỏ tử vong ma chim hồn thể cùng Ngô Địch cái chán đụng vào nhau. Truyền ra một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Không, tử vong ma chim tuyệt vọng kêu to. Tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Quá mức không tầm thường. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn bí pháp vậy mà mất hiệu lực. Không cách nào xuyên qua Ngô Địch nhục thân. Càng sâu người tại lần đụng chạm này bên trong. Hắn hồn rách ra. Vỡ thành vô số mảnh vỡ. Không cách nào nghịch hướng lại ngưng tụ. Nhất đại yêu thánh tử vong ma chim như vậy tiêu vong. Hình thần câu diệt. Download đọc miễn phí khí. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.